Chương 480, nhìn không thấy tập kích. Mỹ dạ mổ tổ rủ mỉ khuôn mặt càng đỏ, nghĩ đến vừa rồi mình cùng cựu đỏ xin nhì chỉa trắng trận tại ngã tư đường, vừa nghĩ tới một màn kia, Mỹ dạ mổ tổ rủ mỉ liền toàn thân phát run, đều là tên hôn đảng kia, nếu không phải hắn, mình nơi nào sẽ như thế mất mặt. Mỹ dạ mổ tổ rủ mỉ dưới đáy lòng đã sớm không biết đem xin nhì chỉa mắng bao nhiêu lần, đối với cái này, xin nhì chỉa hoàn toàn vô tri. Ngươi tốt. Ta gọi là cựu đỏ xin nhỉ chỉa trên mặt hiện ra ấm áp dáng tươi cười, như hỉ rủ cả giờ đồng dạng ấm áp, thẳng vào lòng người. À, ngươi tốt, ta gọi là ba ao người kế tục, xin chiếu cố nhiều hơn ba ao người kế tục có vẻ hơi co quắp, khuôn mặt thường đỏ, thon thon tay ngọc bị xin nhỉ chỉa giữ tại bàn tay, trong lòng bàn tay lại có thể cảm nhận được hắn từng kia chọn. Đùa! Xin nhỉ chỉa nhẹ nhàng nắm ba ao người kế tục nhu di chi thủ. Hai mắt lặng yên ở giữa đánh giá toàn thân của nàng trên dưới. Cùng mỹ dạ mổ tổ rủ mỹ đồng dạng, thống nhất giao thông phục sức mặc lên người, ba ao người kế tục hiện ra lại là nữ hài tử cái kia một phần ôn nhu, thiếu đi mỹ dạ mổ tổ rủ mỹ hiên ngang khí khái hào hùng. Nàng có một bức điệu hiểu tốt dáng người, tuyết ngó sen đồng dạng trắng non cánh tay ngọc, yêu mỹ tròn trịa đôi chân dài. Bên người có mỹ dạ mổ tổ rủ mỹ ở bên người, xin y chia cũng không dám quá mức làm càn. Nhìn trước mắt hai vị cảnh sát giao thông phục sức mỹ dạ mổ tổ rủ mỹ cùng ba ao người kế tục, xin ý chia đã có thể mong muốn đến hai người cùng một chỗ làm bạn mình cao y chú nở dê loa y kia phấn khởi tâm tình, nếu là có thể tăng thêm xe bất phục sức nạ sùn tủ cổ, cái kia tình cảnh, ngẫm lại cũng làm người ta máu mũi căng phồng, khó tự kiềm chế. Nghĩ đến mỹ dạ mổ tổ rủ mỹ cùng ba ao người kế tục hai người còn làm việc, xin ý chia ngay tại trên gương mặt của nàng hôn một cái đằng sau. Xấu xa cười nói, tốt, rủ mì, không quấy rầy công việc của ngươi, ta đi trước, phải nhớ đến muốn ta a xin nhỉ chia nói thanh âm không lớn, nhưng là ba ao người kế tục lại có thể rất dễ dàng nghe được. Nhìn xem xin nhỉ chia một bộ dáng vẻ đắc ý, mì dạ mổ tổ rủ mì biết cái này hôn đản nhất định là cố ý nhìn qua xin nhỉ chia xe rời đi, mì dạ mổ tổ rủ mì có chút giận dữ, đáng giận, không chỉ có không có trừng phạt đến tên hôn đản kia. Còn trắng trợn bị hắn chiếm tiện nghi, tóm lại mình thua thiệt lớn. Dù mì sư tỷ, ngươi có phải hay không còn không nỡ bỏ ngươi bạn trai A ba ao người kế tục nhìn xem túi đầu không nói mì dạ mổ tổ du mì, còn tưởng rằng nàng bởi vì lâm vào tình yêu ngọt ngào mà không thể đủ tự kiềm chế, vì thế nhịn không được trêu đùa. Nào có A, người kế tục ngươi chớ nói nhảm mì dạ mổ tổ du mì cùng ba ao người kế tục hai người ngồi tại trên xe cảnh sát. Nghĩ đến vừa rồi rời đi tên hôn đảng kia, mỹ dạ mổ tổ rủ mỹ âm thầm nắm tay, nhỏ giọng nói, hôn đảng, đừng để ta gặp được ngươi, nếu không nhất định khiến ngươi đẹp mắt Tokyo, một tòa cành lá rậm rạp rừng rậm, cổ lão biệt thự riêng một ngọn cờ kiến tạo ở trung ương. Trống trải mặt đất bị màu đen nham thạch bao khỏa, một mực liên tiếp đến biệt thự đại môn. Phong cách quái dị cổ bảo phía trên, xanh vàng đụng vào nhau hàng ngói bên trên. Ba năm chỉ màu đen quạ đen lười biếng nghỉ lại lấy, nhìn qua âm u bầu trời, thỉnh thoảng khàn khàn kêu vài tiếng. Vỡ bào, ngươi chuyện kia xử lý thế nào mờ tối tầng hầm, khô heo ánh đèn yếu ớt chập chờn, điểm điểm đèn đuốc chiếu sang cái này âm trầm không gian. Một chương phe ủng hộ trước bàn sách, bày biện một cái đèn bàn, đôi cánh tay xử nghiêm mặt bảng, đem trọn khuôn mặt giấu ở trong bóng tối. Ha ha, a, ta sự tình ngươi không cần biết. Còn nữa nói. Tình huống của ngươi hiện tại tựa hồ không tốt lắm á, nói chuyện chính là một vị tóc vàng mắt xanh đại mỹ nữ, khí chất cao quý, toàn thân trên dưới lộ ra vũ mị khí tức. Nếu như xin ý chỉa xuất hiện ở nơi này lời nói, hắn biết một chút liền nhận ra nữ nhân này chính là vợ bảo. Hừ, lắm miệng, ta sự tình ta có thể xử lý, không cần ngươi đến khoa tay múa chân, nói chuyện chính là một cái nam nhân, ngữ khí lạnh nhạt, tựa hồ đối với vợ bảo lời nói mới rồi rất không hài lòng. Ha ha, a, ta không phải muốn xen vào nhàn sự, ngươi phải biết màu bạc đạn đã thành công tiếp xúc đến chúng ta tầng bên trong, năng lực của hắn ngươi ta thế nhưng là biết đến. Nếu để cho hắn điều tra một hai ngày, thân phận của ngươi coi như biết bại lộ, đến lúc đó, giữa các ngươi quyết đấu ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất chờ mong, suy nghĩ một chút, hẳn là có chút phấn khích vơ mạo một mặt nhẹ nhõm, đối với trong bóng tối nam tử uy hiếp thờ ơ hử, gia hỏa kia ta sẽ giải quyết. Ngược lại là cái kia sức sẹo thám tử ngươi đã điều tra thế nào, năm đó hắn đột nhiên rời khỏi giới cảnh sát, ngược lại đi làm cái gì thám tử, ở trong đó nhất định có cái gì nguyên do, ngươi cần phải điều tra rõ ràng, thực sự không được, liền gạt bỏ hắn đang khi nói chuyện. Trong bóng tối nam nhân trên mặt hiện ra nhẹ nhẹ âm lãnh, sát ý đột khởi, nhiệt độ chung quanh trống rỗng hạ xuống không ít. Ha ha, hắn không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, mặt ngoài cười toe toét, du hí cuộc đời, nói không chừng chính là vì bỏ đi chúng ta cảnh giác, âm thầm tùy thời mà động, tốt đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Vở mà trên mặt cũng là xuất hiện đã lâu ngưng trọng, ngồi ở trên ghế salon, khoát khoát tay bên trong ly rượu đỏ, thoa khắp son môi môi anh đào hé mở, thản nhiên nói, ta sẽ để hắn lộ ra chân ngựa ngày mùa hè còn chưa tới đến, trên đường cái các mỹ nữ đều đã thay đổi xuân áo, một thân thanh lương áo thun, mờ nhạt quần đùi thật sớm xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Có lẽ là vì phối hợp các mỹ nữ thanh lương ăn mặc, luôn luôn sáng sủa, ôn hòa ánh nắng, đột nhiên táo bạo dị thường, liệt nhật nắng gắt, cực nóng nhiệt độ để cho người ta hô to chịu không được. Nóng bức thời tiết để các mỹ nữ từng cái cảm thấy bực bội, buông xuống trong tay nặng nề làm việc, thừa dịp còn không có tiến đến ngày mùa hè, dẫn đầu lãnh hội biến ca phong thái. Nơi nào có mỹ nữ? Chỗ đó liền có mò gì cổ gọ rổ, câu nói này một chút cũng không giả. Tokyo nổi danh nghỉ phép giải nóng thánh địa, rõ ràng cảnh các bãi biển là nổi danh nhất. Làm xin nghỉ chia dưới cờ trọng yếu sản nghiệp một trong, biệt thự trang viên các mỹ nữ quyết định cho mình thả một cái kỳ nghỉ, như ong vỡ tổ lại tới đây giải nóng. Cũng may các nàng tuyển dụng chính là rõ ràng cảnh các bãi biển riêng, nếu không, như thế một đám đại mỹ nữ, oanh oanh yến yến, còn không biết biết trêu chọc bao nhiêu nam nhân ánh mắt. Rõ ràng cảnh các từ trước đến nay có được nội ngoại hai cái bãi biển, nội bộ bãi biển làm xin nghỉ chia các nàng bãi biển riêng, luôn luôn chỉ có biệt thự trang viên các mỹ nữ có thể sử dụng. Chỉ có phía ngoài bãi biển mới có thể mở ra cho du khách sử dụng. Nhưng cho dù là như thế, luôn luôn lấy hoàn cảnh ưu mỹ, công trình đầy đủ lấy xưng rõ ràng cảnh các bên ngoài bãi, còn không có chính thức mở ra, trên bờ cắt liền chen chúc đầy người bầy. Nhìn xem một đám các mỹ nữ ở bên trong bãi biển chơi đùa du ngoạn, xin nghỉ chia đi bộ nhàn nhã, bất chi bất giác liền đi tới ngoại hải bãi, nhìn xem trên bờ cắt một cái kia cái dáng người trắng non mỹ nữ, xin nghỉ chia cũng là cảm thấy có chút ý ạn chỉ ăn. Không tốn sức chút nào, trên bờ cắt trong đám người, xin nghỉ chia tại ô mặt trời xuống tìm được một cái thân ảnh quen thuộc, mò gì cổ gọ rồ, chỉ gặp hắn hai mắt tròn tròn, không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm trên bờ cắt mỹ nữ. Không ngừng bình phẩm từ đầu đến chân, ngoài miệng nước bọt đều nhanh chạy thành giang hà. Ba ba, ngươi làm sao cũng sẽ ở nơi này lúc này, gian cũng không biết lu cờ na ho từ bên trong đi ra, nhìn xem trên bờ biển không còn che giấu phụ thân, một mặt hát tuyến. À, gian à, ngươi tại sao lại ở chỗ này mò gì cổ gọ rồ không thôi thu hồi ánh mắt của mình, xem ra tựa hồ có chút không thấy. Ta liền biết trong này gặp được ngươi chuẩn không có chuyện tốt lành gì, gian sắc mặt tát tát, đối với mỏ gì cổ gọ rổ sự tình vô cùng im lặng. Đối với phụ mẫu hợp lại, nàng không biết cố gắng nhiều ít lần, thế nhưng là, mỗi một lần gặp mặt, hai người đều sẽ đấu đến đấu đi, kết quả cũng là không như mong muốn. Cái này có cái gì nha, ta thân là thám tử lừng danh, mỗi ngày không biết phải xử lý bao nhiêu bản án, ta người thật bận rộn này. Thời gian nhàn hạ cũng phải thư giãn một cái áp lực a, phải không? Ngươi cái này đại thám tử cũng sẽ có áp lực. Vậy ta ngược lại là thứ nhất nhìn thấy mỏ gì cổ gọ rổ tiếng nói rơi xuống. Sau lưng một câu châm chọc khiêu khích theo sát lấy tới. Nghe được đạo này trào phúng, gian đầy cõi lòng mừng rỡ xông lại, ôm người nói chuyện cánh tay, ngọt ngào hô một tiếng. Mẹ, ngươi làm sao lại tới nói chuyện chính là kỳ xạ kỳ ẹ gì, cái kia trong truyền thuyết giới pháp luật nữ vương. Đầu kia tóc dài đã sắn thành một cái búi tóc, cao cao cuộn tại sau đầu. Trắng nón trên cổ mang theo một chuỗi dây chùy hệ nở chân trâu, một thân màu tím váy ngắn ngắn gọn, sạch sẽ, hai đầu đôi chân dài đàn vào lẫn nhau, đi từ từ tới, phía trên kia tất chân màu đen để xin nghỉ chỉ không nhịn được muốn đi sờ một chút. Nhìn thấy xin nghỉ chỉ xuất hiện ở trước mặt nàng, kỳ xạ kỳ ẹ gì trên mặt đột nhiên run lên, đến nay còn nhớ rõ cái này tiểu hôn đản sự tình lần trước. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đi theo phía sau 3 năm cái nam nữ, xem ra hẳn là đi cùng với nàng luật sư. Đối với kỳ xạ kỳ ẹ gì châm chọc khiêu khích, mò gì cổ gọ rồ hiển nhiên đã sớm quen thuộc. Sắc mặt đạm mạc nhìn thoáng qua, không phục nói ra, ta là so ra kém ngươi cái này khí chẳng cường đại đại luật sư. Qua lâu như vậy, hay là bộ kia vênh váo hung hăng dáng vẻ, nhìn cũng làm người ta không thoải mái. Ngươi nói cái gì chẳng lẽ không phải à, ngoại giới đều là nói như vậy ngươi. Ta bất quá là ăn ngay nói thật gian nhìn xem mỏ gì cổ gỏ rổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì cãi lộn, suýt nữa muốn đánh bắt đầu, vội vàng chạy đến ở giữa khuyên, cha, mẹ, các ngươi làm sao vừa thấy mặt liền dùm bèn a, chúng ta thật vất vả gặp, không bằng đến bên trong uống một chén thế nào a. Đang khi nói chuyện, gian liền lôi kéo kỳ xạ kỳ ẹ gì hướng phía nhà kia quán cà phê đi đến, thỉnh thoảng quay đầu thúc giục một tiếng mỏ gì cổ gỏ rổ. Nhìn xem gian cái dạng này, Shinichiya, cùng đi theo ở phía sau những luật sư kia cũng là đi tới. Đây thật là cơ hội chơi y cho, người ta muốn tìm đều đến, để ăn mừng chúng ta gặp mặt, ta cho các ngươi dự bị một cái tiểu lễ vật bãi biển một góc. Một vị tóc vàng mắt xanh đại mỹ nữ mang trên mặt dáng tươi cười, đối với một người mặc màu đo váy liền áo, mang theo hai cái mặt trăng vòng thai nữ tử túi đầu thì thầm. Cũng không lâu lắm, mặt trăng vòng thai nữ tử liền vẻ mặt tươi cười, một mặt cung kính đối với mỹ nữ tóc vàng gật đầu đáp lời. Trong quán cà phê, từng cái ngồi xuống đằng sau, xin ý chia cùng gian liền biết kỳ xạ kỳ ẹ gì bọn hắn chuyến này tới mục đích, để ăn mừng gần nhất công trạng, bọn hắn luật sư thường xuyên biết cử hành đơn giản tụ hội. Gian, ngươi chính là giới pháp luật nữ vương nữ nhi, cha hỏi chính là ngồi tại mỏ gì cổ gỏ rổ bên người một tên luật sư, gọi là Sai Sì Dịu. Nữ vương đối với xưng hô thế này, gian không hiểu ra sao. Nói cho cùng, đối với mình mẫu thân sự tình nàng biết đến không phải quá nhiều. Tốt, sai, ta nào có ngươi nói cường thế như vậy. Kỳ xạ kỳ ẹ gì có vẻ hơi xấu hổ, mặc dù cái danh xưng này rất lợi hại, nhưng là, đối với nàng nữ nhân như vậy tới nói, dù sao cũng hơi làm cho người sinh ra sợ hãi. Kỳ xạ kỳ luật sư, ngươi cũng đừng khiêm tốn, ở đây cũng không phải cái gì ngoại nhân. Gian, các ngươi chẳng lẽ không biết ta? Kỳ xạ kỳ luật sư đứng lên tòa án đằng sau, cái kia phần uy phong lẫm liệt tư thế, cũng làm người ta nhìn mà sinh sợ. Lại thêm cái kia cao minh đến đủ để áp đảo thẩm phán giả biện chứng kỹ xảo, cho nên, tất cả mọi người bí mật bảo nàng giới pháp luật nữ vương một vị tướng mạo thanh lệ nữ tử ngồi tại kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mặt, ngẩng đầu lúc nói chuyện, xin ý chia rõ ràng có thể thấy được nàng tiểu xảo sân phong, hoạt bát, đáng yêu. Đối với cô bé này thân phận, Shinichiya vừa rồi hiểu rõ thời điểm liền đã biết. Nàng gọi là Shimizu luật con, là một luật sư giới nhân tài mới nổi, nghe nói nàng quật khởi bị rất nhiều người xem trọng, tựa hồ là tương lai sẽ trở thành cái thứ hai kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng khó nói.